hãy giữ chánh niệm. Đó chính là căn bản của trí tuệ, phải luôn luôn giữ một ý thức sáng suốt. Quá luyến ái vào thân thể mình, sự luyến ái này nhiều khi được hiểu là quá yêu chuộng thân xác. Quá yêu chuộng tự thân có thể được thấy rõ là phiền não chướng ngại khi bạn hành thiền. Khi bạn ngồi một thời gian dài, nếu loại khổ thọ phát sinh, nhiều loại thật khó chịu, lúc ấy bạn bắt đầu nghĩ đến cái chân thảm thương của bạn. Không biết nó có còn đi được nữa hay không? Có thể bạn quyết định mở mắt và duỗi chân ra. Thế là sự liên tục chú tâm bị phá vỡ. Bạn bị mất đà giống như xe lên dốc nửa chừng mà dừng lại nên mất chân. Quan tâm đến thân xác một cách nhẹ nhàng hợp lý nhiều lúc có thể giúp ta có đủ can đảm cần thiết để nhìn sâu vào bản chất của sự đau. Nhưng quan tâm quá nhiều là một trở ngại. Thân này là sự sống của ta. Mặc dầu đang cảm nhận những khổ thọ bức xúc trong hiện tại, nhưng đó chưa phải là cái khổ đau cùng cực, mà chính là sự bất lực, không thể chống trả với cái cuối cùng của kiếp sống, để còn lại như tử thi này. Điều ấy được Đức Thế Tôn thuyết rằng tất cả pháp hành đều khổ não. Đau không thể tránh, nhưng khổ thì có thể. Đau và khổ là hai dã thú riêng biệt. Nếu một trong những tai ương ví dụ trên đến với bạn, bạn sẽ khổ. Tập quán đang chi phối tâm bạn sẽ nhốt bạn trong cái lòng khổ ấy và bạn không có cách nào thoát khỏi. Hãy dành một chút thì giờ tìm hiểu một vài lối khác khả dĩ thay thế con đường của tập quán. Rồi bạn sẽ thấy người ta thường có khuynh hướng tìm cách gia tăng dục lạc và làm giảm khổ đau. Phật giáo không khuyên bạn đừng làm vậy. Được tiền tài và an lành rất tốt, tránh đau rất nên. Tuy nhiên, Phật giáo khuyên bạn nên dành chút thời giờ và sinh lực để học cách đối phó với phiền não. Vì có nhiều điều phiền não không thể tránh được. Khi thấy xe tải, tức là phiền não, đâm sầm tới, bạn phải nhảy bằng một cách. Nhưng rồi bạn cũng nên dành thời giờ cho thiền nữa. Bởi vì học đối đầu với phiền não, tức là bằng thiền, là cách duy nhất giúp bạn sẵn sàng để tránh chiếc xe tải vô hình trong tâm bạn. Lúc bạn vào thiền, vấn đề thường sanh khởi, chúng có nguồn gốc từ thân hoặc từ tâm. Có một số liên hệ tới thái độ, một loại có phản ứng riêng biệt, nhưng bạn có thể ứng xử với bất kỳ loại nào. Làm việc với chúng là cơ hội để bạn giải thoát mình. Thân đau. Không ai thích thân mình bị vầy vò đau đớn. Vậy mà mọi người đều đã biết đau là gì. Nó là một kinh nghiệm rất thông thường của người đời và có thể xảy ra ngay lúc bạn ngồi thiền. Hãy giải quyết chúng qua hai giai đoạn. Trước tiên, tìm cách giảm thiểu chúng tối đa. Nếu còn đau, trong giai đoạn 2, dùng chúng làm đối tượng của thiền. Giai đoạn 1 là diệt đau bằng phương pháp vật lý trị liệu. Ví như bạn dùng thuốc để trị nhức đầu, nóng lạnh, chảy tay, vân vân và vân vân. Trước khi ngồi xuống thiền, trong trường hợp bị khó chịu vì ngồi lâu, có một số đau nhức không thể tránh được khi ngồi lâu. Bạn nên tìm nguyên nhân rồi chỉnh sửa. Nếu bị tê chân hay đầu gối, xem lại quần có chật quá hay không. Nếu quần chật hay bằng vải dày thì đi thay quần. Cũng cần xem gối kê. Chỉ nên ngồi trên gối cao chừng một tấc, lúc gối bị ngồi xẹp xuống còn một tấc. Nếu đau ngang thắt lưng, nới dây nịt hay dây lưng quần, cũng có thể là thế giới hoặc là thế ngồi của bạn không đúng, phải thẳng lưng nhưng đừng gồng. Ngồi cong lưng thế nào cũng bị đau lưng, đau cổ Hay đau vai có thể, để tay không đúng thế, phải đặt hai tay nằm thoải mái trên đùi. Đừng kéo chúng lên khỏi thắt lưng, để thòng tay và thư giãn cơ cổ. Đừng ngồi chồm hổm ra phía trước và hãy để đầu thẳng đứng với cột xương sống. Sau khi thay đổi thế như chỉ trên mà bạn còn bị đau, hãy sang giai đoạn 2. Dùng cái đau làm đối tượng thiền, nhưng xin đừng quá hớn hở. Hãy dùng tỉnh thức để biết rõ và thấy rõ bản chất của đau là gì. Khi bị đau thật đau, bạn không còn chú ý nơi hơi thở được nữa. Bạn đừng chống lại và chỉ ghi nhận cảm giác đau, rồi kinh nghiệm cái đau và quan sát cảm giác đau ấy. Bạn nên đi sâu vô, ra khỏi phản ứng tránh né cái đau, đến tận cảm giác đau nằm ngay dưới phản ứng tránh đau đó. Bạn sẽ khám phá ra hai điều. Thứ nhất là cảm giác đau đớn, tức là cái đau. Thứ hai là sự chống lại cảm giác đau đó. Chống đau có tánh cách vừa vật lý vừa tâm lý. Phần vật lý gồm sự làm căng các cơ bắp nơi mà chung quanh vùng bị đau. Hãy thư giãn từng cơ một và thư giãn hoàn toàn. Sau bước này, bạn có thể bớt đau nhiều lắm rồi đó. Kế tiếp, quay sang khía cạnh tâm lý của sự chống đau. Trong lúc bạn gồng, tức làm cho cơ nơi chỗ đau căng thẳng, để tránh đau bạn cũng làm tâm bạn căng thẳng luôn. Tâm bạn giữ chặt cảm giác đau để đi tìm cách thanh lọc và thải nó ra khỏi tâm thức. Sự chống lại cái đau không có lời để mô tả chính xác và là thái độ của tôi không thích cảm giác đó, hay hãy đi đi. Nó rất vi tế, nhưng nó có đó và bạn sẽ thấy nó nếu tìm nó và thư giãn nó luôn. Bước tâm lý vừa nói trên đây rất tế nhị, không có lời nào diễn tả nó một cách chính xác cả, nên tôi xin thử dùng phép loại suy sau đây để cho dễ hiểu. Quan sát những gì bạn đã làm cho cơ bắp bị căng thẳng, rồi áp dụng các động tác đó trên lĩnh vực tâm linh. Thư giãn tâm bằng cách mà bạn đã dùng để thư giãn thân. Theo tinh thần Phật giáo, thân và tâm là một phức hợp. Một sự thật khiến nhiều người không bao giờ coi sự thư giãn thân tâm là hai bước riêng biệt. Đối với họ, thư giãn thân là thư giãn tâm và ngược lại. Do đó, họ kinh nghiệm sự thư giãn hoàn toàn, thân và tâm cùng một lúc. Bất luận thế nào, chỉ cần thư giãn hoàn toàn cho đến khi sự tỉnh thức và sự tỉnh giác của bạn vận hành chậm lại và bước qua chướng ngại do bạn dựng lên. Chướng ngại ấy là cái hố, cái khoảng cách giữa ta và người, giữa ta và cái đau. Triệt tiêu khoảng cách ấy, sự phân biệt sẽ tan biến. Bạn chậm lại trong biển cảm giác lạc dần kia rồi hòa hợp với cái đau. Bạn trở thành cái đau, bạn nhìn nó tăng giảm rồi không còn cảm thấy đau nữa. Cái khổ vì đau không còn nữa, chỉ còn cái đau, một chứng nghiệm không hơn không kém. Cái tôi bị đau không còn nữa, kết quả là bạn hết đau. Tiến trình trên cần thời gian mới có kết quả. Lúc đầu bạn có thể loại trừ một ít đau đớn lặt vặt. Còn với những điều đau đớn to lớn chắc chắn bạn chưa thể vượt qua. Nhưng thành công sẽ đến với sự tập tành. Cũng xin bạn hiểu cho rằng phương pháp tôi vừa chỉ không phải là một sự hành xác, cũng không phải là sự đi tìm khoái lạc trong đau khổ. Đây là một sự thực tập về tỉnh giác chứ không phải về ác đạo. Nếu cơn đau trở thành nhức nhối, thay đổi thế ngồi, nhưng nên thay đổi chậm chậm và tỉnh thức. Theo dõi mọi hành động khi thay đổi, xem bạn có cảm giác gì khi thay đổi thế ngồi. quan sát kết quả, không nên chuyển đổi nhiều quá để giữ yên sự tỉnh thức. Bởi càng chuyển đổi nhiều, càng dễ bị sao lãng. Người mới thiền nhiều thì không thể kềm giữ những sự chú ý khi đau nhức tới. Khó khăn này phát xuất từ sự hiểu lầm. Họ xem tỉnh thức và cái đau là hai kinh nghiệm riêng biệt. Không đúng vậy. Tỉnh thức không bao giờ tự hiện diện nếu không có một đối tượng. Đối tượng gì cũng được. Đau là một trạng thái tâm linh. Bạn có thể tỉnh giác về cái đau cũng như bạn tỉnh giác về hơi thở. Bạn chỉ cần cẩn thận, không nên đi xa hơn cảm giác. Đừng thêm gì vào đó và cũng đừng nhìn thiếu phần nào. Đừng lầm lẫn cái kinh nghiệm thuần túy với quan niệm hay hình ảnh cùng sự suy tư. Và phải giữ sự tỉnh thức trong giây phút hiện tại, ngay với cái đau, để biết rõ lúc bắt đầu cũng như lúc chấm dứt của nó. Không được nhìn rõ ràng bằng sự tỉnh thức, cơn đau sẽ tạo nên nhiều xúc cảm như lo âu, sợ hãi hay giận dỗi. Nếu cơn đau được nhìn thấy rõ ràng bằng tỉnh thức, các xúc cảm kia không thể xảy ra. Cơn đau chỉ là một cảm giác, một hình thức năng lượng thông thường. Khi học được phép đối trị cơn đau thể xác, bạn có thể áp dụng phép đó trong mọi trường hợp. Ví như cho cảm giác bất an, lo âu hay trầm cảm kinh niên, vân vân và vân vân. Phương pháp này rất hữu dụng cho đời sống. Đó cũng là sự nhẫn nhục. Cơn đau sinh lý. Không ai thích cơn đau cả, nhưng dù muốn hay không, mỗi người đôi khi đều có cơn đau. Nó là kinh nghiệm chung và có chiều hướng xảy ra trong lúc tu tập ở dạng này hay thể khác. Xử lý cơn đau phải qua hai giai đoạn. Một là thoát ra khỏi cơn đau nếu được, bằng không thế thì giảm thiểu nó được phần nào hay phần ấy. Kế tiếp, nếu cơn đau còn sót lại, dùng nó như là một đề mục thiền. Bước đầu là đối phó với cơn đau sinh lý. Có thể cơn đau là một cơn bệnh chẳng hạn như nhức đầu, nóng lạnh, vết bầm hay bất kỳ thứ gì tương tự. Trong trường hợp này, hãy dùng những dược liệu trước khi ngồi tọa thiền, uống thuốc, thoa bóp dầu hay làm những gì thường hay vẫn làm. Có những cơn đau do tư thế ngồi gây ra. Nếu bạn chưa từng ngồi lâu trong thế trên sàn nhà thì cần phải có thời gian điều chỉnh. Nhưng nỗi khó chịu gần như không thể nào tránh được. Tùy theo nơi đau mà có cách đối trị tương ưng. Nếu đau nơi ống quyển hay đau đầu gối thì xem xét lại quần của bạn. Có thể nó quá chật chội hay làm bằng vật liệu dày nên thay đổi nó đi. Xét lại cái tọa cụ nữa, nó nên cao khoảng 3-4 phân tay khi ngồi lên. Nếu đau nơi thắt lưng, hãy nới lỏng dây lưng quần. Nếu đau nơi eo lưng thì tư thế ngồi chắc là không đúng. Nghiêng ngả thì không bao giờ dễ chịu cả. Hãy ngồi thẳng lên. Đừng nên cứng đờ dù cho đang giữ cho cột sống thẳng. Đau nơi vùng vai và cổ thì do nhiều nguyên do. Thứ nhất, cách đặt tay không đúng. Hai bàn tay nên nằm trên vế, đừng khép chúng lên ngang eo. Cánh tay và gân cổ nên thả lỏng, đừng để đầu rũ xuống phía trước. Giữ nó thẳng lên theo chiều cột sống. Sau khi bạn đã điều chỉnh những thể loại khác nhau mà vẫn còn bị cơn đau tồn tại thì thử bước thứ hai, xem cơn đau như là đối tượng thiền. Đừng lúc lắc xoay chuyển, chỉ đơn thuần quan sát cơn đau trong chánh niệm. Khi cơn đau trở nên khốc liệt, bạn sẽ nhận ra sự chú tâm không còn ở với hơi thở nữa. Đừng chống trở lại, cứ để cho sự chú tâm nhập theo cảm giác đó, hòa nhập trọn vẹn vào cơn đau, chứ đừng xen vào kinh nghiệm đang có.

Một trong những thứ mà mỗi người trong chúng ta vẫn dùng nó để tự giam giữ chính mình đó là những cảm xúc đau đớn về sinh lý. Chúng ta đâu có ai muốn mình phải đau đớn, và thế là từ trong tiềm thức chúng ta luôn tự nghĩ ra thật nhiều những liệu pháp để khắc chế, đối trừ. Các liệu pháp này thường được lộ diện trong trí tuệ thiền định. Một trong những liệu pháp thông dụng nhất mà chúng ta thường vận dụng để khắc chế các đau đớn của cơ thể là thái độ cố tình lãng quên hoặc làm ngơ trước sự hiện hữu tồn tại của chúng, coi như chúng không có. Liệu pháp này chỉ là một cách xử lý có giá trị ngắn hạn, bởi thật ra thì càng bị vùi lấp trong tình trạng tâm lý mê muội thì những đau đớn kia càng có vẻ hoành hành, phát tác mạnh liệt hơn. Liệu pháp tâm lý thứ hai của ý thức con người trước những sự đau đớn sinh lý là phương thức tối giản, rút ngắn chúng lại bằng cách chiết đoạt thời gian để chia nhỏ những đau đớn đó ra thành từng mảnh vụn cảm giác. Ở đây ta có phương pháp thiền định về đề mục hơi thở là liệu pháp thứ hai. Trên đây lúc này sẽ là con dao cắt nhỏ tất cả những đau đớn kia qua từng hơi thở ra vào. Dù gì thì ta cũng phải nhận ra rằng dầu có phải tiếp tục cảm nhận những đau đớn đang quá cụ thể, nhưng dưới hình thức những mảnh vụn như vậy, cơn đau đớn xem ra cũng có vẻ ít gây khó chịu cho ta hơn. Tuy nhiên, biện pháp này xét ra vẫn chưa là một phương thức tối ưu để phơi mở thực tại với những giá trị tỉnh thức và tình thương để ta có thể tự cảm nghiệm những đau đớn kia một cách trọn vẹn. Ngoài ra, còn một hình thái ý thức đối kháng khác vi tế, sâu kín hơn trước những đau đớn sinh lý và cũng vẫn được gọi là một liệu pháp tâm lý. Đó chính là thái độ chấp nhận, dấn mình và đối diện với những cơn đau đớn, nhưng vẫn bằng một ý hướng nhằm vào mục đích thoát khỏi chúng. Thái độ này tuy có vẻ bình tĩnh, dễ chấp nhận, nhưng vì vẫn còn bị trói buộc trong tinh thần dũng ý đối kháng nên nếu có vận dụng đến nó, ta vẫn chưa có được mối giao cảm trung thực và trực tiếp với thực tại. Bởi vì dù có tỉnh thức trước những cơn đau, nhưng ta vẫn còn bị gò ép trong ước muốn được hết đau, thay vì điềm tĩnh chào đón chúng như là chúng với một nội tâm không cầu không chấp. Một khi trong nội tâm của chúng ta còn ý niệm đối kháng thì tình thương không thể thể hiện, bởi vì chúng ta đang sống trong một cảnh giới mà chính tay mình đã tự khép lại cánh cửa ra vào thực tại. Trong trường hợp đối diện với những đau đớn sinh lý, các phản ứng hữu cơ cùng ý thức tập quán của chúng ta xem ra rất dễ nhìn thấy. Chúng nối đôi nhau hiện hiện trong hình thức những hoảng loạn và trốn tránh tinh vi, nhỏ nhiệm. Nếu chúng ta không có một giao cảm trung thực và trực tiếp với từng cơn đau của mình bằng khả năng thiền định bản thân, thì làm sao ta có thể xây dựng được một tình thương hòa cảm đối với người khác? Đó là chưa nói đến những đau khổ ngoại tại khác không đến nỗi cấp bách nghiêm trọng ở bản thân, ở người và trên toàn thế giới. Thái độ quan trọng và cần thiết của chúng ta trong hoàn cảnh vừa nêu trên, nếu ý cứ theo tinh thần chánh pháp, thì chỉ nằm gọn trong sự thấu trị tinh tường về nỗi và từng mỗi cơn đau, cũng như một thái độ phản ứng hữu cơ hợp lý đối với chúng. Đồng thời, ta phải biết phơi mở mọi sự, và ở đây là những cơn đau, không nên có thái độ trốn tránh tiêu cực. Ở trường hợp này, công phu tỉnh thức cũng là công phu tu dưỡng tình thương, lòng từ bi đối với tha nhân, để chúng ta có thể tự mình cảm nghiệm thực tại với tất cả khả năng phơi mở tâm lý và có được một mối giao hòa trực tiếp liên tục trong từng cảm nghiệm về thực tại. Nói đến những cơn đau đớn tâm lý, cũng như đối với một tấm thân sinh lý, nội tâm của chúng ta luôn phải vật lộn dai dẳng với hàng loạt những nhức nhối bất toại mà mọi người vẫn thường trực cố ý chối bỏ và giải trừ. Chính những đau đớn nội tại này đã là những tác nhân quan trọng cho từng cơn vật vã và xung đột nội tâm của chúng ta. Chúng là một phần lớn thực tại trong đời sống cảm nghiệp của mỗi người và tồn tại dưới nhiều hình thức. Những cảm giác bất an, cô đơn, điếm nhục, sợ hãi. Nhưng làm thế nào để ta có thể đón nhận chúng một cách trung thực đây, trong khi ai cũng có thói quen phản ứng, đối kháng thực tại một cách nông nổi. Đối với tất cả những cơn đau tâm sinh lý, chúng ta hầu như luôn có thái độ đó. Chẳng hạn như khi đối diện với những cảm giác cô đơn, ta thường có tâm thái chán ghét, và bên cạnh đó là ý tưởng khai trừ, trốn chạy. Có biết bao lần trong đời mình, chúng ta chỉ đơn giản có mỗi một nỗ lực là tránh né những thực tại mà mình e sợ, ngán ngẩm. Thái độ bất mãn trong cảm nghiệm về sự thật hiện hữu chỉ luôn có nguy cơ gây tạo ở ta những tâm thái phân biệt. Chấp thủ đối với mọi sự mà thôi, vạn sự sẽ đơn giản biết mấy khi mỗi người cứ bình thản vô tư để mặc chúng đến và đi mà không hề có một ý niệm đối kháng, nội chiến. Cái nhức nhối nghiêm trọng nhất trong các mối khổ tâm có lẽ vẫn là cảm giác bất an, thiếu tự tin. Nó luôn ám ảnh ta bằng những âu lo vớ vẩn. Ta phải sống ra sao để có vẻ cởi mở với mọi người? Nếu thiên hạ cứ biết cái tổng về con người thật của ta thì mọi việc sẽ ra sao? Đó là những câu hỏi ta thường đặt. Chính cảm giác tâm lý bất an này sẽ tạo nên ở ta một ảo tưởng ngã chấp nguy hiểm đối với thế giới. Bởi ta luôn nghĩ tới mục đích được cuộc đời chào đón và yêu thương. Có điều là cái ảo tưởng ngu ngơ đó luôn được chúng ta che đậy, giấu kín bằng đủ thứ ngụy trang. Chỉ cần đôi phút tỉnh thức nhìn thẳng vào từng tâm trạng bất an và tự ti, thiếu tự tin đó, ta sẽ thấy rằng chúng ta thật ra chẳng có gì dính dấp để cần thiết phải biết đến chuyện riêng tư của chúng ta đâu. Thay vào đó, tốt hơn ta nên quay về với các cảm nghiệm tự thân của chính mình. Nhưng hãy khéo đấy, biết đâu chừng ta chỉ có được cái chăn trở đối với bản thân mà không tự biết đón nhận và thương mình một cách chính chắn, đúng nghĩa theo thiền lý. Nếu chúng ta biết kịp thời cảm nghiệm trọn vẹn những tâm thái bất an, thiếu tự ti và biết sống trung thực với chính bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy mình qua cái bóng phản chiếu. Thì coi như chúng ta vẫn còn bị vùi lấp, che kín trong trí tuệ hiện tại. Nếu được, hãy tạm thời xử lý những tâm trạng đó bằng cách thư giãn từng hơi thở để mình được thoải mái hơn. Rồi từ đó chúng ta bắt đầu mở rộng cánh cửa tình thương đối với chính mình và tha nhân. Như đã nói, chúng ta luôn có khuynh hướng trốn chạy, chối bỏ tất cả những đau đớn của tâm sinh lý bằng đủ mọi cách. Đối với những cảm giác cực lòng của tâm lý, ta thường nhớ đến những biện pháp đối đầu mù quáng như một thái độ khước từ. Những hoạt động điên cuồng nào đó hoặc những hình thức ảo tưởng chấp ngã. Một trong những nhân tố tâm lý có phương hại đến trí tuệ như thật của chúng ta chính là cảm giác sợ hãi. Và chính vì nó đã gần như trở thành một thứ bản năng tâm lý mà hầu hết chúng ta đều không hề nghĩ đến việc khám phá thật sự của nó, nên chúng ta thường xuyên bị nó điều động chi phối một cách vô thức. Chính Trang Tử cũng đã từng nói: những lo sợ nhỏ thì tạo nên các e ngại, Những lo sợ lớn thì tạo nên sự hoảng loạn. Khi một sự sợ hãi vừa xuất hiện, bất luận là sự sợ hãi về cái gì, kể cả sự sợ chết, điều cần thiết là chúng ta bắt buộc phải thực hiện cho bằng được, đó là sự phơi mở trọn vẹn ngay chính nỗi sợ đó. Nó hiện đang ra sao? Cảm giác sinh lý của chúng ta lúc này thế nào? Chúng từ đâu đến? Trong nội tâm đầu nhận diện được sự sợ hãi cũng có nghĩa là ta cũng đã thấy được đặc tính phù du hữu cơ của nó. Đồng thời khi ta mở nội tâm mình để nhìn ngắm nó bằng một giao hòa và mát mẻ sâu sắc, thì lúc này coi như tất cả những khái niệm ngã chấp về cái tôi của tôi cũng biến mất. Vấn đề sợ hãi đến lúc này coi như tạm ổn. Từ cơ sở của tỉnh thức và thái độ đón nhận thực tại một cách trung thực khách quan này, chúng ta có thể tự chọn lựa cho mình một trình độ trí tuệ biền biệt nào đó của tỉnh thức. Đôi khi điều đó được thực hiện trong một thiền khóa với những đề mục cùng các điều kiện lý tưởng nào đó, nhưng cũng có lúc công phu này được thực hiện bằng sự quay về nhìn ngắm vào ngay chính sợ hãi mà mình đã đang đối đầu. Ý chí và tinh thần trách nhiệm của chúng ta bây giờ cũng được tăng cường mãnh liệt hơn, vì những động cơ nỗ lực của bản thân không còn bị hạn chế trong ảnh hưởng của lòng sợ hãi qua tâm thái đối kháng nữa. Chúng ta đã học được cách hòa giải đối với sự sợ hãi để công phu thiền định có thể giúp ta khám phá ra được đích điểm vươn tới của ý thức chính mình. Xem mình thực ra muốn làm điều gì, phơi mở cái gì. Nếu cứ tiếp tục trốn chạy làm sợ hãi trước mắt, coi như chúng ta cũng đã tự xây dựng một rào cản cảnh phòng đối với các sự sợ hãi chưa xảy đến. Mà điều này vừa chẳng những không thể thực hiện được mà lại còn nguy cơ giới hạn và giảm bớt đời sống nội tâm của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là ta đã tự khép kín cõi lòng, đóng chặt khả năng hiện hiện của tình thương và khả năng giao hòa, đồng cảm với thực tại từ nội thân đến ngoại giới. Cũng như đối với những nỗi đau sinh lý của bản thân, chúng ta còn có biết bao tình huống bắt buộc phải tự có một thái độ đối kháng. Chẳng hạn về vấn đề nhân sự và những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống gia đình hoặc xã hội. Bởi ta đừng bao giờ quên rằng trong thế giới tình cảm thường nhật vẫn luôn có nhiều đối tượng mà mình ác cảm trong giao tiếp đối ngoại. Cũng có không ít những tình huống dễ khiến ta bất mãn khó chịu. Thông thường trước một đối tượng đáng ghét, chúng ta vẫn có phản ứng tự nhiên là giữ một thái độ đối lập với từng khía cạnh, nhân cách và tập tính của họ, để rồi tự mình cầm tù trong chính thành kiến ác cảm mang tính đối kháng, ngăn cách với người ta. Trong khi đó, nếu tự biết điều động nội tâm mình ra khỏi thái độ tâm lý bản năng này và sự phơi mở trái tim để bao dung tha nhân, một trình độ nội tâm không mấy đắt đỏ mà đặc tính là độ lượng và hòa giải, thì chúng ta có thể dễ dàng xót thương họ nhiều hơn. Thông qua sự thông cảm và trắc ẩn về những đau khổ kín đáo mà ai cũng có, chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho họ khi hiểu được một điều hết sức quan trọng, rằng tất cả những gì là đáng ghét của đối phương thực ra chỉ là những phản ứng tự nhiên của họ trước các khổ lụy, mà nhiều khi chỉ là một cách vô tư và vô thức mà thôi. Với một cảm nghiệm phơi mở như vậy về những đau khổ của người khác, kể cả đối với những cá nhân mà ta vẫn xem là đối phương, đối thủ, tình thương, vị tha tự nhiên sẽ tìm đến.